Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 770. Góc truyện audio.com. Nhìn đến An Sơ Hạ, Phỉ Lị Á vội vàng gọi. Sơ Hạ thật tốt quá, cậu đến đây rồi. Mau giúp tớ xách một túi đi lên, tay của tớ đều chắc sắp tàn phế rồi. An Sơ Hạ nhãn cầu xoay một vòng, cười hì hì nói. Bạn cùng bàn tốt bụng, tớ có thể giúp cậu, nhưng cậu phải mang một túi trong đó cho tớ. Cái gì? Phỉ Lị Á mở to hai mắt nhìn, trong mắt đều muốn bắn ra. Tớ không dễ bị lừa gạt mất đồ ăn vặt, nhờ cậu xách một chút cậu liền muốn lấy một nửa. Tớ không liên quan, đánh chết tớ tớ cũng không cho. An Sơ Hạ vội vàng giải thích, ý của tớ là cho tớ một nửa để bán, giả vờ giả vịt thôi, sau cùng đồ ăn vặt này vẫn là của cậu. Phỉ Lị Á lúc này nghe mới hiểu rõ. Chủ nhiệm lớp yêu cầu mỗi người đều phải mang một thứ đồ gì đó tới chợ bán đồ cũ, mà An Sơ Hạ ngày hôm qua đến nơi ở của Tố Viện căn bản là không ngờ đến chuyện này. Bởi vậy cô muốn mượn Phỉ Lị Á gì đó. Sự tình đã rõ ràng, Phỉ Lị Á miệng đầy đáp ứng. Cái này tính làm gì, một túi đồ ăn vặt thôi mà cho cậu mượn dùng. Hai chúng ta không cần phân biệt ai với ai. Lời nói này, hoàn toàn quên vừa rồi chính cậu ấy nói đánh chết tớ tớ cũng không cho. Thời gian đã đến 9 giờ, nhưng vẫn là có người đi muộn. May mà chủ nhiệm lớp cũng không tới đúng giờ. Đợi đến thời điểm chủ nhiệm lớp có mặt cả lớp ngoại trừ Manh Thiều Nam, tất cả mọi người đều yên vị ở vị trí của mình. Lớp trưởng điểm xong chưa? Chủ nhiệm lớp vừa đến gần phòng học liền hỏi lớp trưởng. Lớp trưởng liên tục gật đầu. Ngoại trừ Giang Nam không tới, những người khác đều đã có mặt. An Sơ Hạ theo bản năng liền quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi của Manh Thiều Nam. Nơi đó vắng vẻ trống không, Manh Thiều Nam cư nhiên đến bây giờ còn chưa tới. Vốn tưởng rằng chủ nhiệm lớp bắt đầu than trách Manh Thiều Nam lại đến muộn. Ai ngờ chủ nhiệm lớp một chữ cũng không nói gì, trực tiếp đi lên bục giảng, bắt đầu kiểm tra mọi người có mang đồ gì đó tới chợ bán đồ cũ hay không. Kiểm tra xong đâu vào đó, chủ nhiệm lớp để cho mọi người sắp xếp một chút, còn chính mình đi ra khỏi phòng học. An Sơ Hạ vội vàng đuổi theo. Giáo sư, chủ nhiệm lớp dừng bước lại, nghi hoặc hỏi. Em tại sao lại ra đây rồi hả? Tôi chuẩn bị đi họp sáng, có chuyện gì? An Sơ Hạ không hề do dự trực tiếp hỏi. Em muốn hỏi, Giang Nam đã xin phép nghỉ học rồi đúng không ạ? Chủ nhiệm lớp không trách mắng Giang Nam đi muộn, chỉ có thể trực tiếp lý giải được là cậu ấy đã xin phép rồi. Đúng vậy, chủ nhiệm lớp nói xong, vẻ mặt trở nên thoáng buồn bã. Cô đang chuẩn bị tham gia cuộc họp cùng lãnh đạo để xin chỉ đạo. Giang Nam nói là thân thể không thoải mái. Cô đánh giá là có quan hệ với việc hôm qua uống quá nhiều cola. Cô sẽ đề xuất ý kiến, để cho nhà trường dừng hạng mục này hàng năm, làm tổn hại thân thể nhiều, cola cũng không phải thứ gì tốt cho sức khỏe. Chủ nhiệm lớp nói xong liền vội vội vàng vàng bước đi, nhưng trong lòng An Sơ Hạ biết, Manh Tiểu Nam khẳng định chỉ là không muốn đi học mà thôi. Mấy lon cola, cậu ấy không đến mức chịu không được. Chỉ là, vì sao lại không muốn tới trường học, là vì không muốn nhìn thấy cô sao? An Sơ Hạ nắm chặt bàn tay quay trở về phòng học. Cuộc họp sáng của các giáo viên kết thúc, chợ bán đồ cũ liền bắt đầu. Mọi người đều tự khuân vác đồ đạc của mình đến địa điểm được chỉ định, buôn bán chính thức bắt đầu. An Sơ Hạ cùng Phỉ Lị Á cùng đi, hai người vừa. Góc truyện audio.com, đem đồ đạc đặt xuống, liền có người cua lai hỏi. Ôi chao ôi, sữa chua uống của các cậu bán bao nhiêu? An Sơ Hạ đang chuẩn bị hỏi Phỉ Lị Á giá cả, Phỉ Lị Á trực tiếp xua tay nói. Cậu định dùng đều ống à? Nếu là uống mà nói thì đừng mua. Có ý gì vậy? Bạn học hỏi giá kia cao mày nói. Sữa chua uống không phải dùng để uống, chẳng lẽ còn dùng làm phân bón à? Đừng nóng giận nhé. Phỉ Lị Á làm ra vẻ mặt cười ngây ngô, nụ cười này vừa hiện ra tất cả mọi người đều cảm thấy cô là người thật thà nhân hậu. Cô tiếp tục nói. Sữa chua này của tớ đã quá hạn sử dụng, dùng làm phân bón cho cây cối trong nhà không thể tốt hơn. Cho nên nếu cậu dùng để uống thì đừng nên mua. Bạn học kia nghe lời này mới hiểu, nói thêm. Bệnh thần kinh mới mua sữa chua quá hạn sử dụng, than thở xong liền bước đi. Người đi rồi, An Sơ Hạ mới kéo Phỉ Lị Á đến một bên, nhỏ giọng hỏi. Sữa chua của cậu quá hạn sử dụng rồi hả? Không phải chứ, làm sao có thể quá hạn sử dụng được? Phỉ Lị Á cười ha ha, để lộ ra hàm răng đều đặn. Sữa chua tớ giữ lại cho mình, không bán. An Sơ Hạ vừa nghe, nhất thời kích thích muốn bóp chết cậu ấy. Nếu không bán đại khái có thể để lại trong phòng học nặng như vậy, xách lại đây quả thực muốn rụng rời cả một bàn tay. Việc buôn bán tiếp tục diễn ra, càng ngày càng có nhiều người qua lại hỏi giá đồ ăn vặt, nhưng tất cả các loại đều bị Phỉ Lị Á tìm một lý do từ chối không bán. Cuối cùng An Sơ Hạ nhìn ngó xung quanh, lôi kéo Phỉ Lị Á hỏi. Sữa chua cậu giữ lại rất nhiều cá, bánh xốp này cậu cũng giữ lại, hơn nửa ngày cậu chưa bán đi một thứ gì. Tớ nói này, Phỉ Lị Á, cậu muốn giữ lại tất cả mọi thứ đúng không? Phỉ Lị Á lập tức dụng ngón trỏ chặn môi An Sơ Hạ lại, thì thầm nói. Cậu nhỏ tiếng chút, chủ nhiệm lớp ở đây. An Sơ Hạ nhún vai. Vậy cậu mau nói thẳng cho tớ biết muốn bán hay không muốn bán. Không muốn bán đỡ mất công tớ giúp cậu chào hàng khàn cả cổ rồi. Phỉ Lị Á gục đầu xuống, dùng tay đếm nhẩm. Dòng biển tớ muốn ăn, bánh xốp này lâu lắm không được ăn, bánh đậu xanh ngon siêu cấp còn sườn. Coi như quên đi, toàn bộ cậu đều giữ lại hết đi. An Sơ Hạ thở dài, nhìn đến nhiều đồ lung tung như vậy, giữa trưa bọn cô còn phải dọn bàn trở lại. Phỉ Lị Á trông hơi mập mạp, thật sự phải nói là chậm chạp, đại đa số đồ đạc đều trông cậy vào sự hỗ trợ của cô. Nghe thấy An Sơ Hạ nói toàn bộ đều giữ lại hết, khuôn mặt Phỉ Lị Á lập tức biểu tình kiểu tớ cũng là nghĩ như vậy. Vui sướng hài lòng tặng cô một cái ôm lực sĩ. Vì đã hạ quyết tâm không bán gì, chủ nhiệm lớp vừa đi, Phỉ Lị Á liền căn dặn rồi giao đồ ăn vặt cho một bà cùng lớp cất giữ, lôi kéo An Sơ Hạ đi dạo xung quanh. Còn đi dạo, chúng ta không tự mình bán hàng, để cho các bạn lớp khác buôn bán có lãi, cái này không phải. Không đợi cô nói xong, Phỉ Lị Á đã kéo cô chạy ra xa, vừa chạy, miệng vừa nói. Đến khi đó chính tớ bỏ ra ít tiền, nói là thu được từ việc bán hàng, cậu đừng suy nghĩ quá nhiều, vui vẻ là quan trọng nhất. Nghe Phỉ Lị Á vừa rồi nói như thế, An Sơ Hạ cũng không quan tâm giúp cậu ta thêm nữa. Hoàng đế không vội thái giám sao phải gấp, hoa, nơi đó cũng bán đồ ăn vặt. Ôi trời ơi, Phỉ Lị Á nhìn thấy có hàng bán đồ ăn vặt, ánh mắt tia thẳng đến, kéo An Sơ Hạ chạy ngay về phía bên đó. Điều này như là không quan tâm cậu ta đã có hai túi đồ ăn đại bự ở kia, Phỉ Lị Á ngồi xổm giữa. Góc truyện audio.com, nơi đó tự mình lựa chọn đồ ăn vặt, cô còn lại đứng ở một bên, xung quanh rất nhiều người qua lại, cô rất nhớ Manh Tiểu Nam. Nhưng cô vẫn có phần không hiểu vì sao Manh Tiểu Nam lại đột nhiên như vậy. Cho dù điểm số của cô cao hơn một chút nhưng trước đây căn bản cũng chưa từng xảy ra chuyện này. Sơ Hạ, tiếng gọi từ xa vọng tới. An Sơ Hạ theo âm thanh kia nhìn qua, đã thấy lớp phó văn nghệ cầm chiến lợi phẩm là một cái quạt mo hướng về phía cô mỉm cười đi tới. Lớp phó văn nghệ vừa tới, liền sốt ruột không kìm nén được kéo cô hỏi. Sơ Hạ, như thế nào rồi? Người kia, mời được đến rồi sao? Lớp phó văn nghệ chưa mở miệng, An Sơ Hạ đã đoán ngay chuyện cậu ấy muốn hỏi chính là chuyện này. Đã tính toán, thời điểm buổi sáng sẽ nói cho cậu ấy biết nhưng phải vội vàng đi chuyển đồ đạc đến chợ đồ cũ, đi tới đi lui tự nhiên lại quên bánh mất chuyện này. An Sơ Hạ nhìn ủy viên văn nghệ biểu hiện chút khẩn trương, cô gật đầu nói. Cô ấy đã đồng ý, nói là buổi chiều sẽ tới. Tuy nhiên, chúng ta làm như vậy, liệu có phạm quy hay không? Dù sao báo thường từng lớp đều do học sinh của lớp đó tự vẽ, chỉ riêng bọn họ mời tố viện tới. Ngay cả lớp phó văn nghệ cũng biết đến cái tên tố viện này, có thể khẳng định lai lịch của cô ấy không hề nhỏ. Nhỡ đâu đến lúc đó bị phát hiện, không phải trực tiếp bị coi là phạm quy sao? Phạm quy cái gì nha? Nhà trường cho đến bây giờ không có quy định không được mời người khác vẽ báo tường. Ủy viên văn nghệ vỗ vai cô nói, yên tâm đi, không cần sợ, tớ giữa trưa về lấy một bộ đồng phục để tố viện mặc vào, chỉ cần người trong lớp mình không nói ra, người bên ngoài ai biết được. Ủy viên văn nghệ đã nói như vậy, cô đương nhiên là không có ý kiến. Thời gian qua thật sự nhanh, đã nhanh chóng hết một buổi sáng. Chợ bán đồ cũ diễn ra liên tục cả ngày, nhưng dường như tất cả mọi người đến giữa trưa đã bán hết mọi đồ đạc rồi. An Sơ Hạ cùng Phỉ Lị Á vất vả đem đồ ăn vặt về lớp, hai người mệt gần như sắp suy sụp. Sớm biết như vậy, liền đem đồ ăn vặt này bán hết đi. Phỉ Lị Á nằm úp sấp trên mặt bàn, nói ngắt quãng. An Sơ Hạ so với Phỉ Lị Á hơi khỏe một chút cũng không đến mức suy sụp như vậy. Cô lau đem mồ hôi trên trán mình và nói, đây không phải là chuyện hiển nhiên sao, dọn lên khẳng định mệt hơn so với di chuyển xuống, buổi chiều chỉ cần cầm một túi xuống bán tiếp là được rồi, hoặc đơn giản là không cần cầm gì hết. Nghỉ ngơi xong xuôi, hai người hẹn nhau cùng đi ăn cơm trưa, Phỉ Lị Á hỏi chuyện về Manh Tiểu Nam, An Sơ Hạ tùy tiện trả lời lấy lệ rồi bỏ qua. May mà Phỉ Lị Á đầu óc đơn giản, không nghĩ sâu cũng không hỏi nhiều. Nhưng trong lòng cô cảm thấy không dễ chịu chút nào, cô âm thầm quyết định cuối buổi chiều sau khi tan học đi đến nhà Manh Tiểu Nam xem. Cách chương.